Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, Thánh nhân. Hạ Hiên từ dưới đất đứng dậy, nhìn xem Hứa Tiên Lúc ánh mắt tràn đầy lửa nóng, một bộ nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, hận không được động thủ thanh đối phương lột sạch bộ dáng. Không có, Hứa Tiên cực kỳ lưu manh buông buông tay. Mà lấy Hạ Hiên làm 20 năm hoàng đế tâm cảnh, cũng không nhịn được hơi có chút đỏ mặt. Bây giờ được chỗ tốt, đã đủ để cho hắn đại hạ quốc trở thành mạnh nhất trong lịch sử đại quốc độ. Thậm chí trở thành một cái duy nhất nhất thống toàn bộ nhân gian giới vương triều. Đây đã là xưa nay chưa từng có. Mở vạn thế tiền lệ hành động vĩ đại. Chỉ là, người đều là vĩnh viễn sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Cho nên khi lấy được cái này chút về sau, hắn tự nhiên muốn có được càng nhiều. Bây giờ kế vặt bị người nhìn thấu. Trải qua lúc trước một hệ liệt kích thích về sau, tâm cảnh bất ổn hắn trực tiếp xấu hổ đỏ mặt. Cũng may, dù sao cũng là một thế hệ vương. Xấu hổ lóe lên liền biến mất. Hạ Hiên nhanh chóng rời đi chủ đề. Hứa Tiên Sinh cử động lần này tại Hạ Quốc, khắp thiên hạ đều là Mạc đại ân huệ. Công tại Thiên Thu, chậm lấy Hạ Quốc Hoàng đế tên. Khẩn cầu Hứa Tiên Sinh gánh đảm nhiệm Hạ Quốc quốc sư vị trí. Vị cùng nhất quốc chi quân. Hắn vốn là muốn nói bên trên đánh bất tỉnh quân. Hạ đánh nịnh thần. Chỉ là nghĩ đến mình lập tức muốn trở thành nhân gian trung chủ. Vừa nghĩ tới nhất thống nhân gian phía sau bên trên còn muốn ngồi một cái thái thượng hoàng. Trong lòng của hắn liền một trận mâu thuẫn. Cho nên lâm thời lại sửa lại miệng. Tựa hồ là khám phá Hạ Hiên điểm này kế vặt. Hứa Tiên lắc đầu. Đối tại cái gì quốc sư ta không có hứng thú. Người trong tiên đạo. Vậy không thích hợp gánh mặc người ở giữa quốc độ chức vị. Hôm nay đưa ra cái này chút. Chỉ mong hoàng đế có thể sử dụng chi tại dân. Tạo hóa thiên hạ. Tương lai. Duy nguyện thiên hạ lại không nạn đói. Không thấy lưu dân. Lê dân thương sinh. Đến cơm no áo ấm, hỉ nhạc an khang. Hạ Hiên khắp khuôn mặt là nghiêm túc, đối Hứa Tiên thật sâu cúi đầu. Hạ Hiên, cần tuân tiên sinh ý chí, định tạo phúc cho thiên hạ vạn dân. Hứa Tiên gật gật đầu, hoàng cung ta thì không đi được, đồ vật đã đưa đến, chư vị tất cả giải tán đi. Khoát khoát tay, Hứa Tiên quay đầu mắt nhìn đứng ở phía sau nữ hài. Có chút một cười. Hai người thân hình cùng nhau biến mất tại văn võ quần thần trước mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối Hứa Tiên lộ ra chiêu này thủ đoạn cảm thấy chấn kinh. Có thể từ ở đây nhiều người như vậy trước mắt đột ngột biến mất. Không có bất kỳ cái gì một người nhìn ra mánh khóe. Loại thủ đoạn này, tại tiên nhân bên trong cũng là tương đối cường đại tồn tại. Nghĩ tới đây. Rất nhiều người trong lòng nói thầm một tiếng may mắn. May mắn trước đó Hứa Tiên giết chết Lý Nho thời điểm. Không có người nhảy ra hỏi tội. Lại nhìn Lý Nho thi thể. Tại cảm thấy hắn thật là một cái. Đám người cũng không thể không cảm thán hắn xác thực chết có ý nghĩa. Nếu như không phải Hứa Tiên cường thế giết chết Lý Nho. Chấn nhiếp rồi đám người. Ai biết phía sau sẽ nhảy ra bao nhiêu cái Lý Nho. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi sẽ có hay không có cùng Lý Nho như thế. Trên triều đình, không bao giờ thiếu liền là cậy già lên mặt mấy triều nguyên lão. Truyền lệnh, toàn hạ quốc cảnh nội triệu tập tông môn. Tán tu bên trong kim đan trở lên người tu hành trước khi Trường An. Mệnh lục bộ hiệp đồng hợp tác, phụ trợ triệu tập chi người tu hành y theo bản vẽ chỗ bày ra chế tạo ra hợp cách khuôn đúc. Khác triệu thiên hạ thổ hệ. Mộc hệ người tu hành, bồi dưỡng thôi hóa gây giống, đem Hứa Tiên Sinh lưu lại giống loài mau chóng bồi dưỡng ra đầy đủ hạt giống, cấp cho đến các châu phủ. Không thể không nói, tu hành cùng khoa học kỹ thuật là hai đầu hoàn toàn khác biệt đường. Nhưng khi tu hành gặp khoa học kỹ thuật, đem mở ra mới đại môn, mà khi khoa học kỹ thuật gặp tu hành, rất nhiều tại thuần khoa kỹ thế giới bên trong vô cùng phiền phức sự tình. Đều sẽ trở nên đơn giản bắt đầu. Tỉ như một kiện tinh vi linh kiện. Không có cường hóa người bình thường. Dù là kỹ thuật quen đi nữa luyện. Vậy rất khó cam đoan có thể nhanh chóng hiệu suất cao chế tác được. thậm chí khả năng hội xuất hiện rất nhiều phế liệu. Mà dạng này sự tình nếu để cho người tu hành đi làm, lấy cường đại nhục thân, cao lực khống chế, phối hợp tự thân thần thức đi thao tác, cái này một làm việc liền sẽ trở nên phi thường nhẹ nhõm. Đồng dạng, khoa kỹ thế giới thu hoạch gieo trồng, lấy khoa học lực lượng bồi dưỡng, dựa vào dịch dinh dưỡng, khả năng cũng chỉ có thể đem bồi dưỡng thời gian giảm bớt mấy lần, mười mấy lần, nhưng dựa vào tu tiên thủ đoạn, có lẽ có thể đem một năm mới chín thu hoạch, thôi hóa đến một ngày mới chín, thậm chí một ngày mấy quen. Quả thật, tu tiên giả sẽ không vì người bình thường không bị chết đói đi là người bình thường đại diện tích gieo trồng thu hoạch, nhưng ở hoàng quyền can thiệp dưới, chỉ là số ít điểm lấy tu tiên thủ đoạn gieo trồng cao sản thu hoạch, bồi dưỡng ra đầy đủ hạt giống, tự nhiên không phải việc khó gì. 7 ngày, từ Hứa Tiên lưu lại thu hoạch hạt giống, đến bồi dưỡng ra đầy đủ cao sản thu hoạch hạt giống mang đến Hạ Quốc các châu phủ, ở giữa chỉ hao phí 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian, dựa vào như là mưa thuận gió hòa, dương quang phổ chiếu các loại thuật pháp tác dụng, cho rằng chế tạo trong phạm vi nhỏ trong một ngày bốn mùa biến hóa. Dựa vào mộc thuộc tính người tu luyện lấy mộc hệ linh lực thúc đẩy sinh trưởng, Hứa Tiên lưu lại cao sản thu hoạch một ngày mấy quen. Ngắn ngủi 7 ngày, số lượng lật ra mấy vạn lần, bị gửi hướng Hạ Quốc các nơi. Về phần những vật khác, một chút đồ điện loại hình trước đặt ở đằng sau, liên quan tới vũ khí chế tạo, cũng đã lấy được bộ điểm tiến triển. Uy lực tương đối cường đại cái kia chút không nói trước. Súng máy loại hình, đã bắt đầu có thể dây chuyền sản xuất, toàn bộ Hạ Quốc, bởi vì Hứa Tiên một cái ý nghĩ mà cao tốc vận chuyển bắt đầu. Tại một cái cực ngắn thời gian bên trong, hết thảy đều đã bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, tại Hạ Hoàng Hạ Hiên cố ý tuyên truyền dưới, liên quan tới Hứa Tiên để thiên hạ lại không nạn đói, để lê dân cơm no áo ấm, hạnh phúc an khang tiên ngôn đã bị truyền khắp toàn bộ Hạ Quốc, thậm chí còn tại từng chút thẩm thấu đến xung quanh các quốc gia. Đương nhiên, đối với Hứa Tiên loại này cấp cho hùng biện, ngay từ đầu là không có người tin. Dù sao loại chuyện này, liền xem như thần tiên vậy không có khả năng có thể làm đến. Dù sao muốn chiếu cố không phải một thành, một phủ, một châu, mà là toàn bộ thiên hạ. Chỉ là, loại này không tin, lại tại truyền ngôn bị truyền ra ngày thứ 7, bắt đầu có chút đổi mới. Khi cái kia chút đủ để cải biến toàn bộ nhân gian giới lê dân sinh hoạt trình độ, để cho người ta rốt cuộc không cần lo lắng thụ ác cao sản thu hoạch bắt đầu bị phân phát thiên hạ. Về sau, tận quản có chút cầm tới hạt giống người đối với quốc gia đơn phương lý do thoái thác ôm rất nhiều thái độ hoài nghi, nhưng vậy thật nhiều người phảng phất đã thấy hy vọng. Cũng chính là từ cái này một ngày bắt đầu, lục tục ngo ngoe, Hứa Tiên bắt đầu nhận lấy hoặc nhiều hoặc ít như bức giá trị nhập chướng. Có khi một điểm hai điểm, có khi 3.5 điểm, tối đa cũng hơn hết hơn 10 điểm như bức giá trị nhập chướng. Nhưng cá thể doanh thu là ít, lại không chịu nổi cái kia khổng lồ số lượng. Toàn bộ Hạ Quốc 1700 triệu nhân khẩu, dù là trong một vạn người chỉ có một cái vì hắn cung cấp như bức giá trị, mỗi một cái bình quân xuống tới 2 điểm, đó cũng là mấy trăm ngàn như bức giá trị mức. Đương nhiên, hiện tại hạt giống vừa mới bắt đầu truyền bá, mới chỉ là bắt đầu thấy hiệu quả. Một ngày thời gian, như bức giá trị nhập chướng vậy hơn hết hơn một vạn điểm. Nhưng Hứa Tiên biết, đây chỉ là một bắt đầu. Theo thời gian chuyển rời, con số này sẽ trở thành bao nhiêu lần tăng gấp bội. Mà quốc gia phương diện vì đem cái này chút cao sản thu hoạch phổ cập xuống dưới, cũng là thật liều mạng. Ứng quý thu hoạch nắm bắt tới tay về sau trực tiếp tổ chức gieo trồng. Không thích hợp quý thu hoạch, thông qua dựng lều, nhà ấm bồi dưỡng, thậm chí khá là giàu có phủ nha thậm chí còn hội mời đến một chút thực lực không cao, lăn lộn không tốt tán tu từ bên cạnh hiệp trợ. Sau 15 ngày, trải qua nhiều mặt mời tới tu hành người bồi dưỡng về sau, nhiều địa quan phủ lấy một lần bội thu hướng phổ thông bách tính đã chứng minh cái này chút cao sản thu hoạch chính thức sản lượng, không có chút nào nói ngoa. Mà theo những tin tức này truyền ra, Hứa Tiên tại dân gian danh dự xem như triệt để bộc phát ra. Ngưu bức giá trị mấy chục ngàn thậm chí cao nhất thời điểm mấy trăm ngàn nhập chướng. Ngoại trừ ngưu bức giá trị thu hoạch bên ngoài, Hứa Tiên đại danh vậy tại Hạ Quốc cảnh nội triệt để truyền bá ra. Bởi vì hắn tạo phúc lê dân, để bách tính có thể không hề bị nạn đói nỗi khổ. Cô nhi các bình dân trong âm thầm xưng hô Hứa Tiên vì thánh nhân. Xưng hô thế này, không biết ai thứ vừa mới bắt đầu kêu ra miệng, nhưng xưng hô thế này vừa ra khỏi miệng về sau, lại như là ôn dịch bình thường lan tràn. Tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong quét sạch toàn bộ Hạ Quốc cảnh nội. Thậm chí liền xung quanh quốc gia khác một chút cùng Hạ Quốc liền nhau thành trấn. Đều truyền ra thánh nhân Hứa Tiên truyền thuyết. Đương nhiên, đây là nói sau. Ngày đó từ Trường An trước cửa biến mất về sau. Hứa Tiên hai người bơi một phen Trường An. Tại Trường An dừng lại 3 ngày thời gian về sau. Hai người một đường hướng Tây. Du ngoạn bắt đầu. Đường tắt Khuyển Nhung nước thời điểm. Đúng lúc gặp Khuyển Nhung nước phản loạn. Lúc ấy Hứa Tiên vừa lúc nhận được thứ nhất bút ngưu bức giá trị khẩn trương. Tâm tình không tệ tình huống dưới. Tiện tay cứu được một cái đổ vào ven đường trọng thương ngã gục thiếu niên. Cực kỳ cẩu huyết. Hứa Tiên cứu cái kia thiếu niên liền là Khuyển Nhung quốc lão hoàng con trai độc nhất. Cũng là Khuyển Nhung nước người thừa kế tiếp. Chỉ tiếc, Khuyển Nhung nước phản loạn. Khuyển Nhung vương mất vương vị. Cứu sống Khuyển Nhung vương về sau. Hứa Tiên cũng không có tham dự vào người ta quốc gia trong phản loạn ý nghĩ. Chỉ là Khuyển Nhung vương lại một lòng muốn bái hắn làm thầy. Cuối cùng Hứa Tiên bị quấn không kiên nhẫn được nữa. Ném cho Khuyển Nhung vương một cái đến từ Doraemon thế giới Doraemon túi thần kỳ yếu hóa bản. Bên trong có một ít có thể ứng dụng tại trong chiến tranh vũ khí. Lưu lại muốn đoạt lại vương quyền Khuyển Nhung vương. Hứa Tiên bọn người tiếp tục hướng Tây. Như thế nửa tháng sau, hai người đến cực Tây nơi, còn chưa từng bước vào cái kia Phật quốc quốc độ, cách xa nhau vạn dặm, đã ngửi thấy nồng đậm đến để cho người ta buồn nôn mùi máu tanh. Làm cái tiểu thuật pháp ngăn cách ngoại giới khí tức ảnh hưởng. Hai người một đường hướng phương Tây Phật quốc mà đi, tam giới náo động bắt đầu, chân chính mà cùng Phật lần thứ nhất giao phong, việc quan hệ tam giới tương lai đi hướng một cuộc chiến tranh. Đã đến thời khắc cuối cùng, thân là lập chí muốn siêu thoát người. Hứa Tiên cũng không muốn bỏ qua trận này có thể xưng là khoáng thế đại chiến. Giết chóc, toàn bộ Tây Thiên Phật quốc cảnh nội, khắp nơi đều là vô biên giết chóc. Phàm nhân đã là 10 không còn 1, người tu hành thi thể khắp nơi có thể thấy được. Phật cùng ma chiến tranh khắp nơi khả năng bộc phát, đánh đến giờ khắc này. Song phương đã đến chân chính không chết không thôi cục diện. Không cho phép có bất kỳ ngôn ngữ, không cho phép có bất kỳ bày tỏ gì. Vạn kiếp chi địa ma binh phát hiện đầu chọc tuyệt đối hội không chút do dự xuất thủ diệt sát. Mà Phật môn ngày bình thường tường hòa từ bi Phật, vậy từng cái hóa thành nộ mục kim cương. Một khi tao ngộ ma binh, tuyệt không có nửa điểm từ bi cùng lưu thủ, thậm chí cùng nhau đi tới. Liền Hứa Tiên đều gặp không chỉ một lần đầu chọc đánh lén, mà rất kỳ quái. Đệ tử Phật môn hội không từ thủ đoạn thỉnh thoảng đánh lén. Nhưng Hứa Tiên từ ngoại cảnh đi thẳng đến dưới chân Linh Sơn. Nhưng không có tao ngộ một cái ma binh xuất thủ. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng ma binh sẽ là hạng người lương thiện gì. Nghĩ đến sở dĩ có thể như vậy. Có thể là bởi vì hắn mang theo trong người không thiên đưa hắc liên nguyên nhân a. Một ngày này, trải qua 3 ngày thời gian. Hứa Tiên hai người một chó đi tới dưới chân Linh Sơn. Ngày xưa trang nghiêm hung uy Linh Sơn đã sớm bị đánh cho tàn phế phá không chịu nổi. 30.000 ma binh đem Linh Sơn vây quanh. Chỗ giữa sườn núi, đếm không hết đệ tử Phật môn tụ tập đối địch. Một nước đại quang đầu chiếu đến trên bầu trời huyết sắc tà dương. Lại lắc Hứa Tiên có loại mở mắt không ra cảm giác. Nhìn thấy một màn này. Hứa Tiên đột nhiên cảm thấy mình giống như minh bạch vì cái gì 80.000 đệ tử Phật môn có thể ngăn. Trở vạn kiếp chi địa thấy chết không sờn 100.000 ma binh.